Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 944, chờ anh. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Ái dừng xe đạp ở ven đường. Sau đó dắt Thịnh Vị Ương cùng nhau ngồi xuống ở trên ghế đá bên bờ đê. 3 tuổi, em muốn ăn kem. Thịnh Vị Ương chỉ siêu thị cách đó không xa. Hoàng Phủ Bạc Ái hơi nhíu mày. Tiểu Vị Ương, gần đây dạ dày em không tốt, ăn kem cái gì, vẻ mặt Thịnh Vị Ương ủy khuất nhìn thấy mà thương, em chỉ ăn 2 miếng. Hoàng Phủ Bạc Ái ra vẻ tàn nhẫn bóp khuôn mặt Thịnh Vị Ương một phen. Sau đó quăng một câu, ở chỗ này đừng nhúc nhích, ngồi chờ anh, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang phóng đi siêu thị, bóng dáng cao ngất nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Thịnh Vị Ương lại gọi anh. 3 tuổi, em muốn, không đợi cô nói xong. Hoàng Phủ Bạc Ái quay đầu lại liếc mắt một cái. Biết, sô-cô-la vị trà xanh, Thịnh Vị Ương gật gật cằm, nhìn người đàn ông sáng rực giống như phủ ánh sáng kia. Chen chúc vào trong đám người sinh viên. Bỗng chốc, mắt tiễn nhẹ vỗ, mắt đào hoa xinh đẹp cười đến tựa như trăng non. Nếu trước kia có người nói với Hoàng Phủ Bạc Ái, có một ngày anh sẽ bồi một cô mặc trang phục tình nhân ấu trĩ. Vì cô chen vào siêu thị trường học mua ống kem ngọt 5 đồng tiền. Anh nhất định có thể sẽ cảm thấy đó là chê cười buồn cười nhất trên thế giới này, cách trương.